Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 678, Bành Trướng. Sát, Diệp Phong với Đậu Đậu hai người, gầm to đánh về phía bầy ma thú, gắng sức về phía trước mở ra một con đường máu, Thanh Khâu Đạo trước 1000 dặm, đều là hoàng cấp dưới đây các cấp ma thú. Diệp Phong một nhà chỉ dùng 2 ngày liền tới sát cuối. Tu vi tăng trưởng được cực kỳ nhỏ. 1000 dặm sau mới bắt đầu xuất hiện là hoàng cấp nhất cấp ma thú. Cũng chính là thuật cảnh một tầng ma thú. Đối với Diệp Phong luyện cấp đại nghiệp, trợ giúp như cũ không lớn. 10 ngày sau, giết tới 1,800 dặm lúc. Ma thú cấp bậc tăng đến thuật cảnh 8 tầng. Diệp Phong tu vi bắt đầu dần dần tăng trưởng, giết tới 1830 trong sau, hoa lạp lạp một cái mãnh liệt kích thêm. Diệp Phong tu vi đột phá tới 8 tầng cửu giai sơ kỳ, thực lực tăng lên gấp bội. Diệp Phong với Đậu Đậu hai người càng lên càng mạnh mẽ, tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, cửu giai trung kỳ, cửu giai hậu kỳ, cửu giai đỉnh phong, cửu giai đại viên mãn, hoa lạp lạp một cái mãnh liệt kích thêm sau. Diệp Phong tu vi đột phá đến 9 tầng cấp 1, thực lực thập bội tăng, chiến lực nghênh đón một cái chất vượt nhảy. Sát, Diệp Phong hai người càng sát càng phấn khởi. Tu vi đất bằng phẳng dốc phồng, 9 tầng cấp 2, 9 tầng cấp 3, 9 tầng tứ giai, đợi giết tới đến gần 2000 dặm khoảng cách lúc, Diệp Phong cả người một cái niềm vui tràn trề run rẩy sau, lại mặt đầy kích động đến lệ mãn doanh vành mắt, đã lâu pháp lực lại trở lại, đến đây, Diệp Phong đột phá tu vi tới pháp cảnh nhất trọng cấp 1 sơ kỳ. Lên cấp làm có thể trực thăng Tiên Kiếm Tông nội môn đệ tử. Một sao tiên tướng rồi. Đối với Tiên Kiếm Tông nội môn đệ tử thân phận, nói thật, luyện cấp cuồng ma cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú. Nhưng là, pháp lực lần nữa tràn đầy kinh mạch sau, đi theo Phong ca ca, thiên thiên có quái đánh, thật an nhàn, đây là Đậu Đậu tiếng lòng. Tâm ma chân kinh vừa có thể khiến cho, vèo, một cây lông chim xuất hiện ở Diệp Phong trong lòng bàn tay. Đây là cách không trộm được một cái ngốc đuôi cừu lông chim. Thâu thiên bí kíp vừa có thể dùng. Tùng tùng tùng tùng đinh đinh đinh. Thanh khâu trực đạo trung lại vang lên thanh thúy dễ nghe tiếng đàn. Chúng ma thú như si mê như say xưa say mê ở luyện cấp cuồng ma tiếng đàn trung. Làm hại luyện cấp cuồng ma cũng có chút ngượng mùng hướng mình những người ái mộ hạ thủ. Tình phổ, uy lực lại trở lại. Tình phổ, ở tiên giới lại cũng có thể đại triển thần uy. Rất hiển nhiên, quyển sách này tuyệt đối không phải là Tình Tông cái kia dế nhũi khai sơn thủy tổ có thể nguyên sang. Kia hàng, rõ ràng cho thấy ở tự dát vàng lên mặt mình rồi. Phích lịch trong đầu, đã lâu kiếm chiêu lần nữa thoáng hiện, chu tiên nhất thức, được thành công diễn sinh. Sát, một cái trăm trượng trưởng cự kiếm. Thẳng tắp bổ về phía Thanh Khâu Đạo phía trước, trăm trượng bên trong nháy mắt hóa thành một phiến hư không, luyện cấp cuồng ma tu vi, phồng tới nhất trọng cấp 1, hay lại là sơ kỳ, miễn cưỡng tiếp xúc đến trung kỳ một chút cách mô, không có cách nào hoàng cấp ma thú, đã không thể là luyện cấp cuồng ma luyện cấp đại nghiệp, làm ra có sức ảnh hưởng cống hiến. Thực lực phát sinh nhảy qua biên giới tầng thứ biến đổi lớn. Diệp Phong hai người một hơi thở liền tới sát 2000 dặm cuối. Đậu Đậu, đánh đủ rồi chưa? Còn không có, còn không có à? Ca, mệt mỏi, ca, mang người về ngủ rồi ha. Pháp quyết bấm một cái, Diệp Phong mang theo Đậu Đậu với Sửu Sửu lê về trong trời đất nhỏ bé. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, đánh quái tổ ba người tiếp tục xuất hiện ở Thanh Khâu Đạo Trung. Hướng phía trước anh dũng chạy thật nhanh. 2000 dặm sau khi Thanh Khâu đạo trung, tất cả đều là có thể cách dùng thuật tiến hành công kích tầm xa huyền cấp ma thú. Sử sử tiếng hát sức ảnh hưởng không có như vậy xa xôi. Chiến huống nhất thời phá lệ kịch liệt, sử sử đã dây dưa đến đậu đậu trên cổ. Đậu đậu lợi dụng một đôi đại long chùy phá lệ khổng lồ phòng vệ diện tích. Điều khiển phòng vệ chức trách, trọng điểm phòng vệ trợ công lực vượt trội cũng không trải qua đánh sử sử. Diệp Phong đánh quái áp lực, đột nhiên kịch tăng, này đưa đến người một nhà tốc độ tiến lên, thẳng tắp hạ xuống, mỗi ngày chỉ có thể tiến tới 50 dặm, nhưng dựa vào huyền cấp ma thú kia phong phú tiên đạo tinh hoa. Diệp Phong tu vi, hay lại là mỗi ngày càng vững bước tăng trưởng chung. Đậu đậu, hôm nay là ngày mấy? Về nhà nghỉ lấy sau. Diệp Phong hỏi, không tính qua, hỏi cái này làm sao? Đậu đậu nói, như vậy thiên thiên đánh quái phồng khí lực thời gian, nhiều an nhàn, quản nó là cái gì tử. Phản chính thời gian càng lâu khí lực căng càng nhiều. Ngu ngốc, vượt qua ngày mùng 1 tháng 9, chúng ta sẽ bị tịch thu tài sản rồi. Chẳng những gia sản mất giáo, hắc sát bạch sát kể cả hắc sát con dâu, toàn đều phải bị chém đầu. Diệp Phong thở phì phò nói, à, này có thể ai làm, nếu không chúng ta mở trực đêm chứ. Đậu đậu nói, ca ca đừng nóng, hôm nay mới mùng 1 tháng 8, mới có một tháng kế tiếp đây. Tiểu Điềm Điềm giơ một quyển tiên trải qua, lớn tiếng nói, liền chỉ một tháng. Diệp Phong nhất thời vội la lên, không được, được tăng nhanh độ tiến triển, chúng ta cũng còn không đánh ra Thanh Khâu đạo đâu rồi. Ra Thanh Khâu đạo, vẫn còn ở đại trong rừng rậm đây. Ba người đánh quái tổ vì vậy lại vội vã đuổi ra ngoài đánh quái. Sát, một cái kịch liệt run run sau, Diệp Phong tu vi, phồng tới pháp cảnh ngũ trọng cấp 2, sát, nhất cổ tác khí. Lại quét ngang bách thập chỉ huyền cấp trung tầng ma thú sau. Luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy mộng bức. Trước mặt thật là sáng a. Cái này thì đánh ra Thanh Khâu đạo rồi hả? 10 tỷ, tiền chữa bệnh, khi nhỏ ma phương xuất hiện ở Thanh Khâu đạo cuối. Đưa cho Diệp Phong một tấm tiên thẻ sau. Vứt nữa cho Diệp Phong một cái túi đựng đồ nói. Độc nhất, bí chế, ma quả hoa. Pha rượu, một đóa, thập cân, không phao, không thể uống, sẽ nổi điên. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy kinh sợ. May ca, khá là cẩn thận, không thí nghiệm trước không dám uống. Này khỉ nhỏ suy nghĩ, thật tàn, các nàng, thu hồi. Khỉ nhỏ lật chỉ đậu đậu với sử sử nói. Thu hồi, ý gì? Diệp Phong ngẩn người sau lúc này mới đánh ra một cái pháp quyết. Đem đậu đậu hai người thu vào rồi tiểu thiên địa. Đi lên, Diệp Phong mới vừa đem đậu đậu hai người chuyển hồi tiểu thiên địa. Khỉ nhỏ một tiếng la hét sau, lập tức đưa hắn giống như gánh bao bố như vậy. Khiêng chạy như bay, này vừa chạy, liền chạy sắp tới 20 ngày tới. Tháng 8 20, sân nhỏ, về nhà rồi. Ha ha ha, rốt cuộc về nhà, rốt cuộc còn sống trở lại sân nhỏ. Diệp Phong nhìn hắc bạch song sát hai người, mặt đầy đắc ý cười to. Có thể hắc bạch song sát biểu tình lại tựa hồ như không mấy vui vẻ. Chuyện gì? Sư phụ, chúng ta gây chuyện lớn rồi rồi. Bạch sát nhìn phá lệ vui vẻ Diệp Phong, mặt đầy đau khổ nói. Còn có thể có đại sự gì? Diệp Phong không có vấn đề nói, không cần sợ, cho là sư bây giờ bản lĩnh, không sợ người khác tới gây chuyện, chỉ sợ cả ngày rảnh rỗi không việc gì. Ta muốn bay đến bầu trời, đi nhà đi chăn dê cho ta tâm nhi dê nhi ăn mấy đóa kẹo đường. Ta muốn đứng ở trên mặt biển, vớt một cái đại nguyệt lượng treo ở trên nóc nhà lượng ô nha mà sáng trưng. Ta muốn tự do phóng. Khoáng ta cứ mặc cho tính, ta muốn quật cường ta cũng có thể quật cường, xem các ngươi ai có thể làm gì ta. Ta muốn không bằng hoàng sẽ không bằng hoàng, ta muốn không mê võng sẽ không mê võng. Còn có